Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1377, Tần Thiên. Ha ha, ta và các ngươi nói cái gì kia mà? Lấy các ngươi thực lực bây giờ, đi vào bằng chịu chết, căn bản sẽ không có thu hoạch gì. Triệu Thấm nhìn cả người là tổn thương Diệp Viễn, vẻ mặt trào phúng. Loại này không biết tự lượng sức mình học viên, hắn gặp nhiều, cũng không có gì đồng tình tâm. Trước đó hắn đã khuyên qua, không nghe khuyên bảo trách ai. Tần Thiệu đem chính mình học phủ lệnh bài đưa cho Triệu Thấm, nói rằng, sư huynh, xin giúp ta khấu trừ một lần tiến nhập kiếm chủng tích phân. Ghi tạc Diệp Viễn trên lệnh bài, bên trong học phủ. Loại này để trừ phương thức tùy ý có thể thấy được, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình chủ động yêu cầu. Triệu Thấm sững sờ, chợt bật cười nói, ha ha, các ngươi đều là mới tới, còn không biết tích phân tại học phủ trong sinh hoạt chân quý bao nhiêu không a? Tần Thiệu xem Triệu Thấm liếc mắt, giải thích, ta đánh cuộc thua cho hắn. Hắn tại kiếm chủng tầng thứ nhất kiên trì chọn một tháng. Đây là tiền đặt cược. Lấy Tần Thiệu tính cách, vốn là lười nhác giải thích. Thế nhưng không biết vì sao, hắn thần không biết quỷ không hay vẫn là giải thích đi ra. Nghe Tần Thiệu giải thích, Triệu Thấm cả kinh. Cái gì? Hắn kiên trì như vậy một tháng. Không có khả năng. Không trách Triệu Thấm kinh ngạc. Diệp Viễn chút thực lực ấy, ở bên trong kiên trì một tháng, sớm đã bị loạn kiếm phân thây, làm sao có thể sống đi ra? Rất nhiều thực lực yếu học viên, đều là đi vào sông một hồi, bị kiếm khí tổn thương sau đó mới đi ra trị liệu vài ngày. Chờ thương thế tốt sau đó, bọn họ lại vào đi. Như vậy nhiều lần, Triệu Thấm cho rằng, Diệp Viễn chịu như thế trọng thương. Nhất định là một lần cuối cùng bị thương thành dạng này trực tiếp đi ra. Nhưng là Tần Thiệu lại nói, Diệp Viễn chỉ một mực tại bên trong kiên trì một tháng. Tần Thiệu khinh thường tại quá nhiều giải thích, hắn có chính mình ngạo khí, chỉ là thản nhiên nói, sư huynh, cũng xin giúp ta khấu trừ tích phân. Nha, Triệu Thấm cả người còn ở vào kinh ngạc bên trong. Bị Tần Thiệu vừa nói như vậy, lúc này mới trừ Tần Thiệu 20 tích phân, ghi tạc Diệp Viễn trên lệnh bài. Làm xong những thứ này, Tần Thiệu đối Diệp Viễn nói, ngươi lần sau lúc nào tới? Diệp Viễn cười gượng nói, thế nào, còn muốn so? Tần Thiệu lắc đầu nói, lại so không có ý nghĩa. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể kiên trì 30 ngày. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi đến muốn làm gì? Diệp Viễn cười nói, ngô, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau nửa tháng a, Tần Thiệu gật đầu, nói, tốt, nửa tháng sau, ta sẽ trở lại. Tần Thiệu đang muốn ly khai, đâm đầu đi tới một người, nhìn thấy người đến, Tần Thiệu biến sắc, khom người nói, gặp qua Tần Thiên đại ca. Tần Thiên sắc mặt lạnh lùng, trên mặt vô hỉ vô bi, gặp Tần Thiệu chào hỏi, hắn gật đầu nói, nghe nói ngươi lần này được khôi thủ. Triệu Thấm sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiệu, hắn không có nghĩ tới tên này lại là lần này khôi thủ. Nếu là khôi thủ, Tần Thiệu thực lực có thể tưởng tượng được, nhưng là, hắn cư nhiên thua ở cái này động huyền trung kỳ. Điều này sao có thể? Triệu Thấm chợt phát hiện, chính mình đầu óc có chút lộn xộn. Tần Thiệu đối cái này Tần Thiên tựa hồ có chút sợ hãi. Lập tức cung kính nói, không sai, hảo hảo nỗ lực, tương lai ta Tần gia tất có ngươi một chỗ cắm rùi. Tần Thiệu nói, đúng, Tần Thiên đại ca, tiểu đệ nhất định nỗ lực. Tần Thiên ánh mắt lúc này lại nhìn về phía Diệp Viễn. Hàn mang lóe lên nói, rời tiểu tử kia xa một chút, hắn sớm muộn là người chết. Tần Thiên đột nhiên này nói ra, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Tần Thiệu ánh mắt 10 phần mờ mịt, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, trong mắt cũng là hàn mang lóe lên. Rất hiển nhiên, cái này Tần Thiên là vì ngày đó Thanh Phong lâu sự tình. Chỉ là cái này Tần Thiên thật ngông cuồng, quả thực tự cao tự đại. Trong mắt hắn, đã xử Diệp Viễn tử hình, Tần Trời cũng không có giải thích ý tứ. Đem học phủ lệnh bài giao cho Triệu Thầm nói, tầng thứ 11, 5 lần, Diệp Viễn ánh mắt lại là chút ngưng. Không nghĩ tới Tần Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy, có thể xông đến tầng thứ 11, trên cơ bản đều là học phủ bên trong tối cường một nhóm kia. Triệu Thấm vội vã giúp Tần Thiên soát lệnh bài, sau đó cung kính trả lại, ưỡn mặt nói, Tần Thiên sư huynh, đã chuẩn bị cho tốt. Tần Thiên khẽ gật đầu, đưa qua lệnh bài trực tiếp vào kiếm chủng. Tần Thiệu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện Diệp Viễn đã kéo trọng thương thân thể, một bước dừng lại rời đi. Hắn mày nhăn lại đến, không nghĩ ra Diệp Viễn vì sao lại chọc Tần Thiên đại ca. Bất quá bị Tần Thiên đại ca để mắt tới, Diệp Viễn 89 phần 10 trốn không qua một kiếp này. Tại Tần Thiệu trong mắt, người cùng tuổi đã không có đối thủ. Cổ trùng thực lực mạnh là không tệ, nhưng hắn cùng cổ trùng ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thế nhưng Diệp Viễn cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn cảm giác có dũng khí, Diệp Viễn tương lai tất nhiên là hắn kình địch. Hắn yêu cầu dạng này kình địch. Rốt cục, Tần Thiệu thở dài, chậm rãi ly khai. Triệu Thấm có chút thương hại nhìn Diệp Viễn ly khai bóng lưng, lắc đầu nói, tiểu tử này tựa hồ có chút không tầm thường, chỉ tiếc chọc Tần Thiên sư huynh. Ngoặc kép, ôi ta tổ tông, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Ai làm a? Huynh đệ ta giúp ngươi đi báo thù. Vừa thấy được Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi cả người liền nhảy dựng lên. Diệp Viễn hữu khí vô lực nói, ít nói nhảm, mau đỡ ta đi vào. Tạ Tĩnh Nghi vội vã đi tới, bà Diệp Viễn dìu vào nơi ở. Trở lại nơi ở sau đó, Diệp Viễn dùng 2 viên tuyệt phẩm đan dược, thương thế mới dần dần đạt được khống chế. Thế nhưng lần này thương thế thật có chút trọng, không có 10 ngày 8 ngày, mơ tưởng khôi phục. Gặp Diệp Viễn thương thế khá hơn một chút, Tạ Tĩnh Nghi mới nói, ta nói huynh đệ, lúc này mới vài ngày không thấy, ngươi làm sao làm thành dạng này a? Diệp Viễn tức giận nói, ở trong mộ kiếm tu luyện, không phải đã nói với ngươi sao? Tạ Tĩnh Nghi cái cổ không khỏi co rụt lại, kinh ngạc nói, không phải chứ, ngươi cái này tu luyện cũng quá nguy hiểm. Ở nơi này là tu luyện, căn bản là liều mạng a. Bàn ra ta còn muốn sống thêm vài ngày, hay là chớ đi. Diệp Viễn lười nhác cùng cái này ra hỏa rong dài, hỏi, đánh với ngươi nghe chuyện này, ngươi biết Tần Thiên là ai chăng? Ngô, hắn cần phải người Tần gia. Tạ Tĩnh Nghi vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn, nói, không phải chứ, ngươi thậm chí ngay cả Tần Thiên cũng không biết. Diệp Viễn vẻ mặt hiếu kỳ nói, hắn rất nổi danh sao? Vì sao ta không nên biết hắn? Tạ Tĩnh Nghi giống như là xem ngoại tinh nhân nhìn Diệp Viễn, nói, đâu chỉ là nổi danh, là quá có tiếng, phi thường nổi danh, toàn bộ võ mông vương thành, hầu như không ai không biết hắn. Được rồi, Diệp Viễn nhíu mày lại, phát hiện mình tựa hồ bị cái gì không được ra hỏa để mắt tới. Tạ Tĩnh Nghi tiếp tục nói, trước đây Tần Thiên chỉ có 30 tuổi. Lấy động huyền trung kỳ cảnh giới, đạt được một lần kia khôi thủ, 150 tuổi, hắn cũng đã đi qua thân truyền đệ tử khảo hạch, trở thành thành chủ đại nhân thân truyền đệ tử. Bây giờ, hầu như tất cả võ mông vương thành người, đều cho rằng hắn có thể trở thành 10 vạn năm tới cái thứ nhất đột phá thần quân cảnh giới cường. Giả, ngươi nói, hắn có hay không tên? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.